Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1042, minh bạch. Minh bạch, xin ngài yên tâm. Canh thứ nhất, nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình 5 đóa giống nhau chi hoa. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại vẫn có thể đem 5 đóa giống nhau chi hoa. Còn cho mỗi người bọn họ, cái này nhưng là chân chính giống nhau chi hoa, là có thể thăm dò tu sĩ trên đường ẩn tàng hết thảy bí mật hoa. Lúc trước bạch cốt cự thủ, còn có cái kia rất nhiều bọn họ chưa bao giờ thấy qua tràng cảnh thế giới. Bao quát cái kia đóa 7 màu chi hoa, đều là thế theo cái này 5 đóa giống nhau chi hoa. Dọc theo người ra ngoài, đừng nói là toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người. Chính là bọn họ 5 người, kỳ thật cái kia biết công phu, cũng không có hoàn toàn có thể thấy rõ. Ở trong đó nhất định còn ẩn tàng cái gì kinh thiên bí mật. Sợ dính đến chân chính luân hồi, thậm chí tu sĩ đến cùng từ đâu đến đáp án. Đây hết thảy, nếu như bị bọn họ đoạt được biết rõ, vậy tương lai bọn họ tại con đường tu hành phía trên, còn có cái gì không tốt lĩnh ngộ? Giống nhau chi hoa, tương đương với cái gì? Cái kia chính là một thanh không cách nào tưởng tượng chìa khóa. Có thể trợ bọn họ nhìn thấu hết thảy, tìm tới chân chính tu hành ngọn nguồn. Có thể tưởng tượng, nếu như cũng có ngày, bọn họ liền tu hành ngọn nguồn đều tìm đến. Vậy bọn hắn 5 người tương đương với cái gì? Là không là đúng nghĩa tu hành chi chủ. Đến lúc đó, đừng nói là chúa tể hết thảy, chính là sáng tạo càng thêm tương lai xa xôi thế giới, đều là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Mà bây giờ, Sở Lăng Tiêu mà ngay cả do dự đều không do dự, liền đem cái này 5 đóa giống nhau chi hoa còn cho bọn hắn. Cái này thực sự làm bọn hắn trong lúc nhất thời đại não tất cả đều biến thành trống rỗng, nhất thời suy nghĩ hoàn toàn không có, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời trong lòng bọn họ càng cảm thấy Sở Lăng Tiêu đạt tới tầng thứ quả thực không có thể phỏng đoán, cũng chỉ có đối với thực lực mình đầy đủ nhân vật của mình mới dám yên tâm đem 5 đóa giống nhau chi hoa trả lại bọn hắn. Phải biết Sở Lăng Tiêu cũng là gặp qua cái kia vô số cảnh tượng thế giới cùng cái kia bạch cốt cự thủ người, hẳn phải biết giống nhau chi hoa bên trong bí mật ý vị như thế nào. Nhưng dù vậy, vị này cũng vẫn không có để ở trong lòng. Giờ khắc này, nghĩ tới chỗ này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong lòng, nhất thời lại là một trận run rẩy lên, cũng không khỏi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thất thần. Còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đem cái này 5 đóa hoa đặt ở trên tay các ngươi sao? Sau một khắc, một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi tại mỗi người bọn họ bên tai thời điểm, lúc này mới như người như lôi đình chấn động, thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút. Phản ứng lại, vừa nghe thấy lời ấy, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật nhất thời toàn cũng không dám đang suy nghĩ sự tình khác, vội vàng liền đem 5 đóa giống nhau chi hoa thu vào thức hải của mình bên trong, mà coi là thật chính giống nhau chi hoa ra hiện tại trong thức hải của bọn họ. Trong tích tắc, cái kia lúc trước xuất hiện qua vô số cảnh tượng thế giới cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn bên trong, như phim đèn chiếu đồng dạng, chỉ cần bọn họ tâm thần nhất động liền có thể rất dễ dàng đem bên trong một cảnh tượng thế giới từ đó điều đi ra, mặc cho mỗi người bọn họ ánh mắt tùy ý xem. Phát hiện loại tình huống này, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật thân thể không khỏi lại một lần nhịn không được run một chút, nằm trong mắt người toàn cũng hơi lóe qua một tia chấn động cùng kích động. Sau một khắc, liền lập tức hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ. Cùng nhau mở miệng nói, tạ chủ nhân, Sở Lăng Tiêu có thể đem năm đóa giống nhau chi hoa lại trả lại bọn hắn. Vậy đơn giản là trời ban chi ân, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không qua, bọn họ cái này tâm lý, thủy chung còn có một việc, một mực gấp khúc tại bọn họ chỗ sâu trong óc. Từ trước mắt bọn họ biết đến tình huống đến xem, thiên địa này thế gian, mỗi người đều có một đóa thuộc về mình giống nhau chi hoa. Nhưng cho dù là bình thường nhất phàm nhân, nếu muốn tìm đến này đóa hoa, cũng là không thể nào sự tình, mà càng cường đại tu sĩ, hắn có giống nhau chi hoa, bên trong bí mật thì càng vô pháp tưởng tượng. Nghĩ tới đây, năm bộ não người bên trong đều không tự chủ được nghĩ đến cái kia bạch cốt cự thủ. Bọn hắn lúc đó nhìn rất rõ ràng, cái kia bạch cốt cự thủ ngang đóng tất cả đi qua thời không, rời đi về sau đều là tại tất cả đi qua thời không bên trong lưu lại một đóa bảy màu chi hoa. Tùy theo, cái kia đóa bảy màu chi hoa hóa thành toái phiến, trở thành bây giờ bọn họ một mực thăm dò giống nhau chi hoa. Chỉ bất quá, theo thời đại càng đi về trước, những cái kia giống nhau chi hoa liền càng ngày càng ít, mãi cho đến bọn họ thiên thời không, sau cùng cũng chỉ còn lại có năm đóa. Hiện tại xem ra, bọn họ cái này năm đóa giống nhau chi hoa, nhất định cũng là lúc trước bảy màu chi hoa hóa thành toái phiến những cái kia nguyên thủy chi chủng. Nhưng vấn đề tới, nhưng vì cái gì toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người bây giờ cũng có được thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa? Nếu như bọn họ lúc trước nhìn đến là thật, cái này còn lại giống nhau chi hoa lại đến cùng từ đâu mà đến? Nghĩ tới đây, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt tất cả đều lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nếu không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, như không có hiện tại phát sinh những thứ này, chỉ sợ bọn họ đời này đều không sẽ biết những chuyện này. Nếu như trên đời này có ai biết đây hết thảy, cái kia nhất định chính là Sở Lăng Tiêu. Nhưng chính đang bọn họ nhịn không được muốn mở miệng hỏi thăm Sở Lăng Tiêu thời điểm, đã thấy Sở Lăng Tiêu chỉ Long Băng Giao đám người vị lai thân chỗ khu vực, thản nhiên nói, những người này tạm thời đợi ở chỗ này, không có ta đồng ý, các ngươi thiên thời không thể đem bọn họ đuổi đi ra, rõ chưa? Trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, toàn bộ thân thể toàn cũng nhịn không được đánh run một cái. Lập tức nhìn nhau về sau, vội vàng thì nhẹ gật đầu. Nếu như là lúc trước, bọn họ ý cũng sẽ không ý. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu một lời tức ra, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là vô thượng pháp chỉ. Bọn họ đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bọn họ lúc trước chi cho nên muốn đem những thứ này trăm vạn năm thời không vị lai thân đuổi đi ra, liền là bởi vì bọn hắn không hy vọng quá khứ thế giới tu sĩ khí tức quấy nhiễu bọn họ cái kia đóa ngụy hoa, trở thành một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không cần muốn làm như thế. Còn có một chút, ta không hy vọng cái này toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người quấy dày đến bọn họ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, minh bạch, minh bạch, xin ngài yên tâm, chúng ta năm cái nhất định sẽ chú ý. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật nhất thời hung hăng điên cuồng gật đầu. Đồng thời, bởi vì Sở Lăng Tiêu lời nói này, bọn họ ngay cả mình đều tính toán đi vào, nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm đến mất mặt. Sở Lăng Tiêu nói lời, cái kia chính là mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể vi phạm. Chẳng qua hiện nay xem ra, những thứ này trăm vạn năm thời không tu sĩ vị lai thân tại vị này cái kia đóa ngụy hoa, không có trở thành một đóa chân chính giống nhau chi hoa trước. Xem ra, muốn một mực lưu tại bọn họ thiên thời không? Nhưng cứ như vậy, những thứ này liền vạn cổ cự đầu, đều không phải là con kiến hôi. Chỉ sợ sau này muốn trở thành, liền bọn họ cũng không dám trêu chọc một đám tu sĩ quần thể. Như thế để bọn hắn năm người trong lòng, có một loại không thể nói tư vị, lan tràn đi ra, vị kia đâu, đi nhanh như vậy sao? Mà liền tại ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Quay đầu thời điểm, lúc này mới phát hiện, Sở Lăng Tiêu sớm đã đi, nhất thời năm người khóe miệng, cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cay đắng. Bọn họ còn chính muốn hỏi một chút, vì cái gì còn lại thiên thời không tu sĩ, cũng có thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa đây. Lại không nghĩ rằng, Sở Lăng Tiêu sớm tại bọn họ ngây người thời điểm, liền đã rời đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.